Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Công Chúa và Công Tước, chương 129, dựa theo chúng ta trước mắt biết đến, may mắn chi quốc trước mắt trên danh nghĩa người thống trị cao nhất là quốc vương bệ hạ. Mà trên thực tế, quốc gia đại sự đều là do đại công chúa cùng trượng phu của nàng một tay trưởng quản. Trừ cái đó ra, chúng ta vừa mới biết đến công tước, cũng là một cái không thể khinh thường kẻ dã tâm. Hắn tại cơ hồ tất cả sự vụ bên trên, đều cùng vị công chúa này xử lý không hợp nhau. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ. Tại trên triều đình cùng công chúa địa vị ngang nhau, chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy cái kia một đội chiến sĩ giáp vàng. Chính là vị này công tước tọa hạ quân đội, lúc này. Cách bọn họ tiến vào may mắn chi quốc đã 2 giờ. Cái này 2 giờ bên trong, Úc Vãn Vãn đám người cũng không có giống ban đầu kế hoạch như thế. Hướng về Hoàng Cung mà đi, nhao nhao giải đến khu dân cư các ngõ ngách, dùng ngươi hỏi ta đáp phương thức, bắt đầu thu hoạch mình cần tình báo cùng tư liệu, sau đó thống nhất tập hợp đến Hắc Sơn Đại Vương nơi này. Toàn bộ may mắn chi quốc giai cấp là phi thường xâm nghiêm. Mà loại này giai cấp hoàn toàn chính xác lập, từ mỗi người vừa ra đời liền đã quyết định, liền xem như vương tử, công chúa, cũng hào không ngoại lệ, mà mỗi một đời quốc vương, cũng chính là người thống trị cao nhất, nhất định là quốc gia này trong vòng trăm năm độ may mắn tối cao người, Hắc Sơn Đại Vương vuốt mi tâm của mình. Hắn kỳ thật không phải rất có thể lý giải loại này dùng hư vô mờ mịt may mắn đến quyết định quốc gia vận mệnh phương thức, nhưng là đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Thượng cổ lúc sau nhường ngôi chế, lấy hiền đức đến làm kế thừa vương vị phương thức, cùng loại này, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó hiệu quả như nhau. Vậy chúng ta biết đến vị kia đại công chúa cùng công tước. Sắc bén ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay không có thử một cái đập mình pháp trượng. Đúng. Hai người bọn hắn độ may mắn đều phi thường cao, công tước thậm chí càng so đại công chúa cao một chút. Đúng, quên nói, công tước là tiền nhiệm quốc vương thân sinh đệ đệ, Hắc Sơn Đại Vương nói bổ sung. Sắc bén a, một tiếng, tốt a, cái này xem xét chính là một cái cụ cố sự. Sách, bệnh nặng quốc vương, dã tâm bừng bừng công tước. Từ cố vô thân công chúa điện hạ cùng từ đầu đến cuối làm bạn tại bên người nàng phò mã, sắc bén. Nhún nhún vai, nhưng là không thể phủ nhận chính là, càng là loại này cụ cố sự, ngược lại càng là được mọi người hoan nghênh cùng yêu thích. Cho nên, hiện tại, chúng ta là muốn hóa thành trung thành kỵ sĩ, bảo hộ công chúa, đánh bại tà ác công tước sao? Sắc bén không khỏi kích động. Người suy nghĩ nhiều, cửu ca không chút do dự đánh gãy ảo tưởng của hắn. Chúng ta chính là đến tầm bảo, tốt nhất hoàn toàn không nên dính vào đi vào sự tình của bọn họ, mà lại. Sắc bén, người đã quên sao, bình thường tới nói, giống những này công chúa A, công tước A dạng này tiểu thuyết nhân vật chính may mắn tiêu chuẩn thấp nhất. Bên cạnh bọn họ pháo hôi cái gì đều chết rất thảm. Nhất là như ngươi loại này may mắn giá trị, sách, nam nhân, Tô Tĩnh giang tay ra, sắc bén, đến, lớn tiếng nói cho ta, ngươi cái kia sách là có ý gì? Bất quá kỳ quái chính là, may mắn chi quốc nhưng thật ra là bị phong ấn chuyện này. Bình dân cơ hồ hết thảy đều không biết, chỉ lưu truyền tại giai tầng thống trị ở giữa, mà lại loại này ngôn luận hạn chế, vẫn là từ hơn 100 năm trước mới bắt đầu. Cũng chính là lúc trước mặc cho quốc vương nơi đó bắt đầu. Mà chính kiến không hợp công chúa và công tước, tựa hồ cũng chấp nhận loại phương thức này, Hắc Sơn tiếp tục trên giấy tô tô vẽ vẽ. Cái này cũng không khó lý giải. Đại khái là không nghĩ dân chúng biết chuyện như vậy. Dù sao thời gian có thể hòa tan hết thảy, để bọn hắn nhận vì thiên địa lại lớn như vậy, có lẽ cũng không có gì không tốt. Tối thiểu không đến mức như vậy tuyệt vọng, Úc Vãn Vãn nhún vai. Không, không có đơn giản như vậy. Trừ phi, bọn hắn không nghĩ bài trừ phong ấn. Nếu không, Tập hợp đủ cả nước lực lượng mới là sáng suốt nhất. Cách là mani trích thủ trích tinh thần sờ lên tiểu cô nương tóc, đang nỗ lực ngàn năm đều không có kết quả dưới thực tế. Từ bỏ, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì, Úc Vãn Vãn mới không phục trích thủ trích tinh thần kết. Luận đâu, trích thủ trích tinh thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị dung mạo ngươi đẹp ngươi nói đều đúng. Úc Vãn Vãn lộ ra đắc ý nhỏ biểu lộ, nhìn về phía một bên một mực không nói gì Hắc Tam Bàn. Ba béo, ta nói rất đúng không đúng. Nàng ném cho Hắc Tam Bàn một cái ánh mắt, ý đồ đạt được một chút nội bộ nhân viên khẳng định. Hắc Tam Bàn, vô tội mạt, nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Lão đại không được lại một lần nữa xe ta. Cho nên, tại khu bình dân căn bản không có biện pháp tìm tới tàng bảo đồ tin tức. Hắc Sơn Đại Vương vuốt vuốt lông mày, cảm thấy có chút đau đầu. Đúng vậy, Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần đem tàng bảo đồ tin tức tại tiểu đội phạm vi bên trong chia sẻ một chút, mặc dù nhìn qua can hệ trọng đại, nhưng là trên thực tế những người này, Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn là Úc Vãn Vãn trong hiện thực người quen biết. Hắc Tam Bàn là trích thủ trích tinh thần thuộc hạ, mà lại hắn liền tàng bảo đồ nội dung là cái gì đoán chừng đều nhất thanh nhị sở. Lần này gọi hắn đến cũng chính là sung làm một cái tay chân thân phận thôi. Còn cửu ca, nhìn hắn na phong chỉ riêng tễ nguyệt dáng vẻ, liền biết không phải là cái gì rất quan tâm những thứ này người. Còn sắc bén, gia hỏa này phản ứng chính là, tàng bảo đồ, chúng ta muốn phát, còn đạt được tàng bảo đồ về sau xử lý. Hắn biểu thị mới không thèm để ý đâu. Những người kia ngay cả mình bị phong ấn cũng không biết. Còn muốn biết tàng bảo đồ. Sắc bén không chút khách khí cắt một tiếng. Không, kỳ thật vẫn là có một chỗ có thể biết đến. Hơn nữa còn không cần chúng ta trực tiếp xông vào hoàng cung khu vực. Úc Vãn Vãn gõ gõ mặt đất. Hắc Sơn Đại Vương mấy người cấp tốc liền kịp phản ứng nàng chỉ. Xem ra, chúng ta đến tìm xem. Phá Phong bây giờ ở nơi nào, giờ này khắc này. Phá Phong đang bị chẳng có mục đích dù đãng tại một chỗ rách nát thành khu. Nơi này và may mắn chi thành phẳng phất chính là hai cái hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. May mắn chi trong thành tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, mà nơi này thì là rách nát không chịu nổi. Dơ giấy bẩn thỉu trên đường phố du đãng say rượu đại hán. Trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Xuyên khôi giáp nam nhân cùng cười tủm tỉm bọn trẻ, cũng chỉ có nơi này, mới có thể để cho bọn này nguyên bản không có khả năng có bất kỳ gặp nhau đám người tập hợp một chỗ. Hắn lúc trước bị thằng Hề trực tiếp mang đến nơi này, mà thằng Hề thì là đi tranh công, sau đó thì một cái cũng không có mà trả lại, mà hắn thì biến trở về người tự do, trên đường đi mặc dù tùy tiện tìm hiểu hơi có chút tin tức. Nhưng là đối với ở một cái nói chuyện riêng chờ công cụ truyền tin hoàn toàn không cách nào sử dụng. Đặc thù trong địa đồ, Phá Phong biểu thị căn bản không có biện pháp tìm tới Long Diễm bọn hắn khóc chít chít. Còn không bằng chờ đợi ở đây đâu. Chỉ ít, từ trước mắt hắn tìm hiểu ra tin tức nhìn, ngoại trừ hoàng cung khu vực bên ngoài. Nơi này, nên tính là may mắn chi quốc có đủ nhất giá trị khu vực một trong. Mà lại, càng thích hợp đục nước béo co. Hắn ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ, dự định trở lại ban đầu cái kia quán rượu nhỏ bên trong. Hắn cùng tử quán điều tử sư vấn đáp thời điểm, đối trong miệng hắn, sẽ hấp thụ ánh trăng chén thánh vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nghe là một kiện không tệ phụ trợ vật dụng, chỉ ít ánh trăng làm thành rượu hắn còn không có uống qua đâu. Một cái tay nhỏ đột nhiên khoác lên trên vai của hắn. Phá Phong giật nảy mình, vừa quay đầu lại, Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm cùng hắn khoát tay áo. A, là tiểu tỷ tỷ a, Phá Phong kiên trì đem đánh một nửa ngáp đánh xong, tiểu tỷ tỷ các ngươi làm sao? Tìm được đến nơi này, cảm tạ bắt ngươi thằng Hề tại toàn bộ may mắn chi quốc đều được cho nổi danh. Còn cái khác, kim tệ vẫn là vạn năng. Mặc dù tại may mắn chi quốc bên trong không lưu thông, bất quá đều là hoàng kim chế thành, ta tin tưởng giá trị cũng là không kém bao nhiêu. Úc Vãn Vãn nhún vai, sau đó cười nói, thế nào, ở đây biết rồi không ít đồ vật đi, nàng hướng về phía Phá Phong nháy mắt mấy cái. Phá Phong che lấy trái tim, một mặt bị đánh trúng biểu lộ, vừa định xích lại gần nói gì đó, liền bị một mực đại thủ kéo lại sau cổ áo. Hắn quay đầu lại, đối mặt Trích Thủ Trích Tinh Thần mặt không thay đổi mặt. Mạc Danh cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Phá Phong, dáng dấp cao không tầm thường a, bằng bằng thăng mấy người nói đùa một hồi. Trao đổi mấy cái tin tức, nhưng là Phá Phong cũng không có gia nhập Úc Vãn Vãn đội ngũ. Mà là một người hành động, Úc Vãn Vãn cũng không có cưỡng cầu. Dù sao lúc trước ma thần hội mời bọn họ tiến đến. Úc Vãn Vãn cống hiến mình làm mở ra đặc thù địa đồ chìa khóa. Cả hai đã được cho thanh toán xong. Đã Phá Phong không nguyện ý, bọn hắn cũng không miễn cưỡng. Đi ở đây trên đường phố thời điểm, Úc Vãn Vãn rõ ràng cảm thấy người chung quanh cũng không tính quá mức hữu hảo ánh mắt. Đại đa số vẫn chỉ là ở vào một cái quan sát trạng thái. Nhưng là cũng có mấy cái trong tầm mắt ẩn chứa tràn đầy ác ý. Úc Vãn Vãn lần theo ánh mắt nhìn lại, một cái đục người mặc băng gạc tiểu hài tử xông Úc Vãn Vãn nhếch miệng cười một tiếng. Hung tùm răng lọt ra, Úc Vãn Vãn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay dùng sức nắm chặt Trích Thủ Trích Tinh Thần tay. Úc Vãn Vãn, hắn làm sao liền răng thượng đô là con mắt ngao ngao ngao. Trời ạ lỗ. Dày đặc sợ hãi chứng trọng Phạm Mân Y một đoàn người dựa theo Phá Phong nói tới vị trí địa lý. Tiến vào tòa này rách nát thành khu lớn nhất trong tửu quán. Bình thường mà nói, loại địa phương này tửu quán, từ trước đến nay đều là dễ dàng nhất thám thính tin tức địa phương. Bởi vì phàm là tới đây uống một chén người, thường xuyên sẽ ở cồn cùng nữ nhân dụ hoặc dưới, nói ra một chút không lời nên nói. So như bây giờ, thôi đi, công tức cái kia dối trá nam nhân, rõ ràng tin tưởng người xa lạ tiến đến, còn ra vẻ như không biết, còn mở ra cái gì hoàng cung khu vực, sợ bọn họ không đi đồng dạng, thôi đi, người cái này ngực to mà không có não nam nhân, cùng hoàng cung cái kia ngực to mà không có não nữ nhân một cái dạng. Công tức suy nghĩ, đương nhiên là chúng ta không có thể hiểu được, chẳng lẽ lại... Ngươi còn nghĩ cả một đời đều lưu tại nơi này ra không được. Bị châm chọc ngực to mà không có não nam nhân phẫn nộ nện một cái mình to lớn cơ ngực. Ta đương nhiên biết công tước không đồng dạng. Công tước thế nhưng là chúng ta may mắn chi thành bên trong nhất có kiến thức nam nhân. Chỉ có hắn mới có thể dẫn theo chúng ta may mắn chi thành mở ra phong ấn. Đều do cái kia chết tiệt công chúa. Làm cái người xa lạ thay thế chúng ta bị phong ấn thì thế nào? Lấy ở đâu nhiều như vậy thánh mẫu tâm? À đúng, thánh mẫu cái từ này. Còn giống như là công tước đại nhân từ bên ngoài học được đây này, đại hán ở rượu. Lung la lung lay đứng dậy, nghĩ hướng phía sau phòng vệ sinh đi đến. Còn không, trực tiếp bị một cái cục gạch trùng điệp đập nện ở sau gáy. Trực tiếp ngã quỵ. Cảm tạ trong tử quán hỗn loạn tràng diện, căn bản không có người chú ý tới cái này tiểu tiểu bên trong góc. Hắc Tam bàn thuần thục buông xuống quay đầu, sau đó hai tay khoanh xuyên qua dưới nách của hắn, kéo lấy hắn từ tử quán đi cửa sau ra ngoài, Úc Vãn Vãn mấy cái đã sớm chờ ở đằng sau trong hẻm nhỏ. Cho nên, giảng đạo lý, ngươi vì cái gì động tác thuần thục như vậy? Úc Vãn Vãn dù bận vẫn ung dung nhìn xem bên cạnh lau vệt mồ hôi Hắc Tam Bàn. Hắc Tam Bàn sờ lên đầu, cười hắc hắc, quen tay hay việc Úc Vãn Vãn, ta tựa hồ phát hiện cái gì. Một bên khác, Hắc Sơn Đại Vương mấy người mặc bên trên không biết lúc nào thả tại ba lô bên trong áo choàng. Còn cần mặt nạ màu bạc che mặt, thuận tiện mang tới biến âm khí. Mà sau sẽ đại hán làm tỉnh lại, đại hán lung lay đầu, nhìn trước mắt cái này xem xét liền không có hảo ý các nam nhân. Bỗng nhiên nắm chặt trước ngực mình quần áo, rít gào lên, các ngươi là ai, chúng ta, sắc bén cười hắc hắc, ngươi biết chúng ta là ai, nói thật, sắc bén lần này uy hiếp có thể nói là phi thường vụng về. Nhưng là nam nhân lại giống như là một cái đại cô nương. không ngừng lui về phía sau. Ta vẫn còn con nít QAQ. Ta biết ta đem Sarah làm mang thai không đúng. Nhưng là Sarah nói, nàng nguyện ý vì ta sinh con, không là chuyện này, ta. Ta biết ta mua vay nặng lãi không đúng. Nhưng là ta thề, ta sẽ cố gắng trả hết. Không muốn chém đứt tay của ta à, không là chuyện này. Người suy nghĩ lại một chút, sắc bén giả bộ như không nhịn được từ trong ba lô mò ra chủy thủ. Một thanh quấn tới đại hán hai chân trung ương trước mặt trên đất trống. Dọa đến hắn ngao rít lên một tiếng, Úc Vãn Vãn không khỏi ở trong bóng tối mặt liếc mắt. Không phải đã nói, đại hán vạm vỡ cái gì còn không sợ nhân thiết sao? Bị chó ăn rồi sao? Chó, vuông, ta thật sự không nghĩ ra được a, đại hán ủy khuất đối đối ngón tay. Tốt, kia ta cho ngươi biết, ngươi tín ngưỡng vị kia công tước đại nhân liền là sai lầm. Hắc Sơn đại vương nói như đinh chém sát, Úc Vãn Vãn xuyên thấu qua mặt nạ cũng có thể cảm giác được trên mặt hắn chính nghĩa lẫm nhiên. Chớ nói chi là bên người cái kia thường ngày phạm hoa si khuê mật. Tô Tĩnh liền con mắt đều sắp biến thành đào tâm. Hai tay giao ác để ở trước ngực, Úc Vãn Vãn, rõ ràng bạn trai ta liền ở bên người. Nhưng là mặc danh cảm giác bị lấp thức ăn cho chó là loại dạng gì cảm giác? Các ngươi là công chúa điện hạ người. Đại hán đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Úc Vãn Vãn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao, công chúa điện hạ người, muốn so cái gì mang thai bạn gái đồng bọn cùng vay nặng lãi tay chân càng khiến người ta sợ hãi sao? Hết chương.